Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 284, làng giải trí không cần kẻ đần độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào cô, tôi tên gọi Vương Phương, tùy ý nhìn các cô, không có phản ứng, dạng người nịnh nọt này, cô thấy quá nhiều rồi. Nhã Nhã, cô có khỏe không? Tiện nhân kia hại cô như vậy, chúng tôi giúp cô trả thù đi. Đúng à, người như vậy sao có thể xứng với Tổng thống, chỉ có tài năng thân phận như cô mới xứng với Tổng thống. Đúng à, cô nhìn cô vẫn là công chúa cao quý, yêu nhã, có khí chất hơn so với cô ta. Cô tính toán cái gì? Ánh mắt An Nhã nhìn về phía các cô đột nhiên phát giác các cô so với An Chỉ Manh còn đáng ghét hơn nhiều rồi. Tối thiểu nhất cô ta đối với người chân thành, đẩy đám người lải nhải không nghỉ ra, đi đến cửa lớn. Hôm nay An Chỉ Manh dậy thật sớm, liền bị kéo đến đoàn làm phim. Đến địa điểm tập hợp cũng thuận tiện nhìn thấy trợ lý và người đại diện của mình, sau lưng còn có bốn bảo vệ cao lớn uy mãnh. Chào cô, tôi tên gọi An Địch, về sau là người đại diện của cô. An Chỉ Manh nhìn người phụ nữ trước mắt mặc rất trung tính, một đầu tóc ngắn, mang mắt kính. Chào cô, tôi tên gọi An Chỉ Manh. Tạ Vũ nhiệt tình tiến lên nắm chặt tay của cô. Chào cô, tôi gọi Tạ Vũ. Bản thân cô giống như cũng không có chán ghét như vậy, tối thiểu nhất nhìn không xấu. Cô cười xấu hổ, không biết vì sao Tư Hàn cho mình phối một trợ lý tuổi trẻ như thế. Nhìn thấy hai người trước mắt nhất tĩnh nhất động, ngược lại phối hợp rất tốt. Thôi đi, mang theo nhiều người như vậy thật coi mình là đại minh tinh sao? Bất quá, cũng là người đàn bà dâm đãng bị người đàn ông chơi đùa thôi. Chị tĩnh, chị tức cái gì, tổn hại thân phận của mình. Này, các người nói cái gì đó? Nói xin lỗi cho tôi. Tạ Vũ lòng đầy căm phẫn nhìn hai người. Hai người khinh bỉ nhìn cô. Xin lỗi, trò cười. Chúng tôi chỉ mặt gọi tên sao? Chính mình nhảy ra thừa nhận, mắc mớ gì đến chúng tôi? Cô, các cô, An Địch một phen kéo cô qua che miệng của cô, ngăn cản cô lần nữa lải nhải không nghỉ. Hai người khinh bỉ nhìn các cô, dẫm lên giày cao gót rời đi. An Địch vừa buông lỏng miệng của cô, Tạ Vũ liền kích động nhảy lên. Chị An Địch, vừa rồi chị làm gì lôi kéo em muốn lý luận cùng với các cô. Lý luận, người ta xác thực không có chỉ mặt gọi tên. Có thể các cô hiểu rõ nói là An Chỉ Manh. Thế nhưng cô là vì cô bênh vực kẻ yếu, không phải cô ngăn đón, không phải cùng với các cô lý luận một phen, làm cho các cô xin lỗi. An Địch nghiêm túc nhìn cô, nếu như em còn xúc động như vậy, chị không ngại để Tổng thống sa thải em. Làng giải trí không cần kẻ đần độn, nhàn nhạt để cho cô im miệng trong nháy mắt. An Địch ngẩng đầu nhìn An Chỉ Manh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô. Cô đã lựa chọn kỹ càng đặt chân làng giải trí sao? Ừm, cái này luôn là ước mơ của cô, chuyện duy nhất đời này cô muốn làm. Tốt, tôi cho cô biết mấy điểm trọng yếu. Thứ nhất, không thể xúc động. Thứ hai, thấy chuyện luôn bình tĩnh. Thứ ba, mở một con mắt nhắm một con mắt. An Chỉ Manh và Tạ Vũ nghe được không hiểu ra sao, ngốc nghếch nhìn cô. An Địch nhìn hai người này thật ngây thơ, thở dài thật sâu. Tóm lại, tôi không có mở miệng nói chuyện, đều không cho các người nói, cái này có thể nghe hiểu không? A, hôm nay mấy người An Chỉ Manh cũng chỉ đến đo ba vòng, để cho nhà thiết kế y phục cùng nhà tạo hình làm quen. Thoáng cái hết một buổi chiều, liền trở về nhà, ngày mai chính thức ghi hình. Cao ốc Tổng thống, Cận Tư Hàn nghe bảo vệ trình bày, hài lòng gật đầu. Lui ra đi, vâng, Tổng thống tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, lựa chọn của mình không có sai. An Địch xác thực không phải người nịnh nọt, càng không phải là người A Dua nịnh hót. Rất tốt, cách chương.